Anh là tất cả all you need is you. Chương 6, góc chuyện audio.com. Kít ngồi bên đống lửa chăm chú thả từng miếng bột mỏng vào xong, khuấy nhẹ nhàng rồi vớt từng lượt bánh ra dĩa, đôi mắt tinh như mắt mèo, có lẽ là màu vàng chứ không phải màu nâu như anh nghĩ lúc đầu, dường như có thể nhìn thấy rõ mọi vật mà mắt thường không thể nhìn thấy. Kít là một anh chàng thật sự gây ấn tượng. Bây giờ Damien tin Kít đã từng bắt được 5 tên tội phạm. Trong lúc Vin đang bất tỉnh, anh dễ dàng trói chặt khuỷu tay gã ngoặt ra sau. Anh để gã nằm nghiêng và ít ra ở vị trí đó mũi gã sẽ đỡ chảy máu hơn. Còn Billy Bob vẫn lặng thinh, quan sát Damien một cách cảnh giác. Anh tranh thủ đi tìm đôi giày cùng áo khoác đã cởi ra đêm qua. Vừa định xỏ chân vào giày, anh chợt phát hiện Kit vẫn đang kín đáo nhìn anh hơn là tập trung vào việc nấu nướng. Ông cần phải lắc qua trước khi xỏ chân chứ, biết đâu có con gì đó lại coi đôi giày của ông là chỗ ngủ lý tưởng đấy. Cậu ta nói to, Damien giật mình đánh rơi giày xuống đất như thể đang có rắn bên trong. Billy Bob bật cười nhưng vội im bặt khi gặp ánh mắt giận dữ của anh. Còn Kit đã kịp giấu nụ cười trước khi Damien quay ngoắt sang, vì thế anh chỉ nhìn thấy vẻ mặt bình thản của cậu ta. Anh ngập ngừng nhặt giày lên, lắc thật mạnh và mang chúng lại gần đống lửa để nhìn kỹ bên trong. Giờ thì giày của ông an toàn rồi, Kit nhận xét. Damien ngạc nhiên, không phải cậu đang đùa giỡn tôi đấy chứ? Không đâu, tôi không biết ở đây có bỏ cạp hay không, nhưng ở một số vùng. Damien quắc mắt giận dữ và quay sang tìm một đôi tất sạch trong túi. Sáng nay, anh không hề có ý định đi quanh lều với đôi chân mang tất, nhưng hai tên cướp kia phải khiến anh phải làm vậy. Khi cởi bỏ đôi tất bẩn, những vết rộp ra trên bàn chân anh bị tứa máu đau buốt, đặc biệt lúc mang giày vào. Khập khiễng quay lại bên đống lửa, anh chỉ mong sao được đến Coffee Bean càng sớm càng tốt. Kit đưa cho anh đĩa bánh rán và lọ mật ong. Bơ bị ôi, từ hôm qua ông dùng tạm mật ong vậy. Tôi không thích mật ong nên ông cố ăn hết đi. Tôi sẽ gặm tạm thịt bò khô, nếu cần. Damien đưa mắt nhìn Vin và Billy Bob. Chúng ta sẽ cho những vị khách kia ăn chứ? Không, quỷ tha ma bắt chúng đi. Nếu muốn ăn sáng, bọn chúng đã không giơ súng ra như vậy. Giọng nói hơi gay gắt. Đây là biểu hiện cảm xúc đầu tiên trong hôm nay. Ít ra cậu ta cũng không phải người vô cảm. Kit đứng dậy, lau tay vào sau quần rồi đến chỗ Billy Bob. Bọn mày giấu ngựa gần đây phải không? Trên con đường cuối sông. Gã trả lời ngay, Kit gật đầu và đi về phía đó. Damien vừa trông chừng hai tên cướp vừa ăn nốt bữa sáng. Billy Bob chắc sẽ không dám giở trò khi Vin vẫn đang bất tỉnh. Khi Kit quay lại với hai con ngựa, anh thấy mừng vì có thể không phải bỏ lại cái túi du lịch. Chưa bao giờ anh thấy con vật nào bệ rạc khốn khổ như hai con ngựa này. Một con thì khập khiễng, con kia cũng sắp què đến nơi. Anh ngạc nhiên khi thấy Kit tiến thẳng tới chỗ Vin, đá mạnh vào mông gã. Tao ghét nhất kẻ nào đối xử với động vật như thế này. Cậu liếc nhìn sang Billy Bob đang sợ hãi nép người về phía sau. Con nào của mày? Cả hai đều không, Billy Bob chối phắt, rõ ràng gã nói dối. Chúng đều là của Vin. Hừ, một con không cưỡi được, còn con kia cũng sẽ như vậy thôi. Hãy nhìn xem, chúng đã phải chạy đến kiệt sức vì những cú thúc đáng nguyền rủa của bọn mày. Billy Bob sợ hãi né người xa hơn, nhưng Kit chỉ chửi rủa rồi quay lại bên đống lửa nói với Damien. Đến giờ khởi hành rồi. Thật may, hôm nay chúng ta sẽ phải đi lâu hơn nếu bọn này không có ngựa. Góc chuyện audio.com. Chúng sẽ cưỡi chung một con. Còn con kia phải để cho nó kịp hồi sức, nếu không sẽ bị què mất. Cái lũ ngu ngốc chết tiệt này khiến tôi không tài nào chịu nổi. Tình huống này thật chẳng ra làm sao. Damien quyết định không nghĩ về cái túi nữa. Có lẽ anh sẽ kiếm được cái khác khi tới thị trấn nào đó. Nhưng để kiếm được những bộ quần áo đẹp sang trọng lại là một vấn đề. Việc duy nhất anh có thể giúp Kit thu dọn liều trại là mang bát đĩa ra sông rửa. Khi anh quay lại, lửa đã dập, ngựa đã được thắng yên cùng một túi hành lý to đùng chất trên lưng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy con ngựa thiến màu hạt rẻ của Kit. Đẹp mã, lông mượt, tràn đầy sinh lực như đang sẵn sàng chờ xuất phát. Nó có thể sánh ngang với loài ngựa thuần chủng trong các cuộc đua anh từng đi xem. Cậu bé còm nhom này có thể có được một con ngựa tuyệt vời như thế sao? Kit đang gắng sức đẩy Billy Bob lên ngựa trong tiếng làu bào bực bội của gã. Nói thật, tao không thể lên ngựa với hai tay bị trói thế này. Thậm chí có lên được chăng nữa thì cũng sẽ bị ngã vì tao không nắm được dây cương. Tốt, vậy thì cố mà nghĩ ra cách giữ ngồi yên trên lưng ngựa chứ đừng có nghĩ đến việc gây rắc rối cho tao. Còn bây giờ, hoặc tự lên ngựa hoặc đi bộ, tao cũng chẳng quan tâm đến sự lựa chọn của mày đâu. Damien biết chắc gã sẽ không thể tự mình lên ngựa được, vì vậy anh bước đến đầy giúp. Gã la oai oái, cái gì, nhưng vội im bặt vì cố tập trung để giữ thăng bằng. Kít cười tươi nhìn Damien, ánh mắt như muốn nói tôi biết ông không đến nỗi vô dụng mà, rồi liếc sang nhìn Vin vẫn đang nằm im thiên thít. Nếu hắn còn sống, ông có thể làm lại hành động đó lần nữa không? Lời nói bong gió như muốn hỏi tại sao anh có quả đấm mạnh như vậy khiến Damien hơi đỏ mặt. Anh dội nước lên người Vin để gã tỉnh lại. Sau đó anh đẩy gã lên sau lưng Billy Bob. Và bây giờ đến lượt anh. Ước gì lúc này có một ai đó cao lớn để giúp anh lên được dễ dàng. Từ trước đến nay chỉ sống ở thành phố nên Damien chưa bao giờ cưỡi ngựa. Anh thường đi lại bằng cỗ xe ngựa sang trọng của gia đình. Hôm nay là lần đầu tiên khiến anh lúng túng. Kit đang chờ anh trên yên, ngạc nhiên hỏi. Phải đặt chân vào bàn đạp ông Rutledge ạ, trước nay ông chưa hề cưỡi ngựa sao? Chỉ đi xe ngựa thôi, chưa cưỡi lần nào. Damien miễn cưỡng thú nhận, cậu bé thở dài, lẽ ra tôi phải biết. Nào, hãy giữ tay tôi đã lấy thăng bằng rồi đẩy cả người lên, ngay khi chân ông cho vào bàn đạp. Sau đó thả ra khi đã lên được yên, nó rõ ràng dễ hơn làm, nhưng cuối cùng Damien cũng thành công sau hai lần cố gắng. Tuy phải ngồi hai người chật chội nhưng thế này là tốt nhất rồi. Anh thấy thương cho Vin đang phải ngồi sau lưng Billy Bob với hai tay bị trói. Ở vị trí đó rất dễ ngã nếu bị mất thăng bằng. Ít ra anh còn được Kit nhắc nhở, hãy ôm lấy tôi nếu cần, chúng ta sẽ có chuyến đi vất vả đấy, vì vậy không nên có rắc rối gì là hơn. Mới đi được một lúc họ đã nghe tiếng cầu nhào của Vin. Rồi gã gào lên chửi rủa vì Damien đã làm vỡ mũi gã. Cuối cùng Kit phải quát, câm ngay, nếu mày muốn được ăn tối nay. Vin lập tức ngậm miệng, Damien cười thầm, phải công nhận Kit có cách xử lý rất hiệu quả. Trong một số tình huống, rõ ràng anh cần phải xem xét lại khả năng đánh giá ban đầu với cậu. Mặc dù cách ăn nói chưa được hay lắm nhưng kết quả là rất thông minh. Cậu quá giỏi giang và khỏe mạnh so với tuổi, lại rất có khả năng lãnh đạo. Gocchuyenaudio.com. Kit là một anh chàng khá hấp dẫn, đầy bí hiểm song lại có vẻ hơi lo âu. Ước gì có thể hiểu rõ được nguyên nhân khiến anh luôn bị xáo trộn bởi cậu bé này. Chứng kiến những hành động của Kit, Damien nhận thấy cậu thật sự không khoác lác hay dối trá về mình. Kit là một tay săn tiền thưởng còn quá trẻ nhưng phải công nhận kỹ năng sử dụng vũ khí quả là lý tưởng với cái nghề đầy nguy hiểm này. Ngoài ra Kit còn biết cách tận dụng các lợi thế. Cậu cắm trại gần sông để tiện cho việc nấu nướng, tắm gội. Nhưng hình như cậu chẳng thèm tắm rửa thì phải. Hoặc nếu có từ trước khi anh tỉnh giấc thì anh cũng vẫn không thấy rõ biểu hiện đó. Bây giờ ngồi sát bên nhau như thế này, anh mới ngửi thấy cái mùi khó chịu toát ra từ người Kit. Buổi trưa, họ dừng ngựa nghỉ ngơi một lúc. Damien vội tìm ngay khăn mù xoa trong túi và hài lòng khi phát hiện cái mùi khó chịu đó một phần xuất phát từ dây da trên bộ yên ngựa. Nhưng anh chỉ dám kín đáo dùng khăn bịt mũi để không làm mếch lòng Kit nếu cậu có bất chợt liếc về phía sau. Bình thường Damien vốn là người khá tế nhị nhưng sau một ngày chịu đựng cái mùi khó ngửi đó, anh quyết định nói thẳng. Cậu luôn mặc bộ quần áo này à, rất dễ chịu, ít ra cũng tránh xa được lũ súc vật. Damien không biết cậu nói đùa hay thật nhưng ngại hỏi rõ. Anh thở dài nghĩ rằng có lẽ Kit phải mặc như vậy cho tới khi họ đến được thị trấn. Chúng ta sẽ đến Coffee Bean khoảng tối nay phải không? Anh hy vọng, có thể, nếu hai con cú kia không làm chậm bước chúng ta. Còn bây giờ, tôi e rằng không thể đâu, ông Rutledge à, anh thở dài rồi tiếp tục câu chuyện. Chúng ta đã cùng hội với nhau cho dù tạm thời, tại sao cậu không gọi tôi là Damien? Ông Rutledge nghe có vẻ xa cách quá, cậu có nghĩ vậy không? Còn cậu cũng phải có một cái tên gì để gọi ngoài tên Kit chứ? Tôi thường dùng KC khi phải ký giấy tờ, nếu như đó là điều mà ông định hỏi. Tên họ viết tắt đó có nghĩa là gì? Nghĩa gì ư? Kit nhún vai. Chẳng có nghĩa gì đâu. Lần đầu tiên tôi chỉ dùng ký hiệu khi ký nhận tiền thưởng nhưng ông cảnh sát trưởng nhìn và đọc là KC, từ đó nó dính liền với tôi. Các cảnh sát trưởng không gọi tôi bằng tên nào khác nữa. KC à, đó thật sự là một cái tên đẹp nếu cậu dùng làm tên chứ không chỉ để viết tắt. Không phiền nếu tôi gọi cậu là cây gì chứ? Dùng như Kit hơi ngớ ra một lúc sau đó trở lại bình thường ngay. Ông muốn gọi thế nào cũng được, có lẽ cậu cũng chẳng có ý định sửa lại cái tên đó. Damien mỉm cười, anh không nghĩ Kit chấp nhận cái tên cây gì dành cho cả trai lẫn gái. Con trai ở tuổi Kit thường nhạy cảm với những chuyện như thế này. Sau đó họ lại im lặng, một ngày buồn tẻ dài dằng dặc trên lưng ngựa, vậy mà Damien tưởng rằng có thể được thoải mái, dễ chịu hơn. Anh chán ngấy việc canh gác hai tên cướp này rồi. Casey quyết định dựng trại gần một dòng sông ngay khi mặt trời sắp lặn. Vài phút sau, cậu nhóm xong bếp và nhanh chóng khơi ngọn lửa bốc cao trong khi Damien vẫn lo trông chừng hai vị khách bất đắc dĩ. Anh thoáng lo sợ khi nghĩ rằng mình đang bị bỏ rơi cho tới lúc Casey cất tiếng nói. Đừng cố đập vỡ cái mũi nào nữa trong khi tôi đi kiếm thức ăn cho bữa tối nhé. Damien đỏ mặt khó chịu nhưng Casey không nhìn thấy nét mặt anh, đã cưỡi ngựa đi xa. Khách Trương.